Chương 505, may mắn là đám thanh niên. Vô số nước biển bốc lên, mấy vị là tối trọng yếu nhất người trẻ tuổi đều bị cuốn đi, không chỉ có làm cho Phong Lữ giơ chân chửi mẹ, đã liền nơi đây bầu không khí đều trở nên có chút quỷ dị. Ngôn Nhạc cầm theo kiếm, treo ở không trung, xem lên trước mặt Tây Khâu, Tây Khâu cùng Bình Thường lạnh liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh dị. Vô số người nhìn xem đảo kia lơ lửng tại trên mặt biển cửa, coi như là liền đoán cũng không dám đoán đây rốt cuộc là xuất hiện tình huống như thế nào. Vốn là có Tô Đàm ôm Như Ý ở trước cửa, sau đó Diệp Sơn ca thiền tử Cố Duyên ba người riêng phần mình cho máu tươi, làm cho đại môn có thể mở ra, có thể lớn cửa mở, cũng không có cái gì sự tình khác phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này là vị thánh nhân kia một ít huyền diệu thủ đoạn, vốn không phải này tòa động phủ thời điểm, không biết vì cái gì, Hải Lý hết lần này tới lần khác sinh ra có vài dây leo, đem những cái này thiên tài đều cho quấn vào trên biển. Nếu là cái này dây leo đầu cuốn thiên tài, như vậy Phong Lữ vì sao không có bị cuốn? Có lẽ bất kể thế nào nói, Phong Lữ đều nói được là nhất đẳng thiên tài mới phải, có thể là vì sao không cuốn hắn. Rất nhiều người nhìn xem cái này bức tình cảnh, đều có chút hoảng hốt xuất thần. Phong Lữ mắng xong mẹ sau đó, liền phối hợp nằm ở pháp khí lên, sau một lát dĩ nhiên là tiếng ngáy nổi lên bốn phía, vị này yêu thổ thiên tài, tâm ngược lại là thực lớn. Ngôn Nhạc cau mày, đến cùng cũng là không nói thêm gì, liền đứng ở trên thân kiếm thành thành thật thật chờ. Nơi đây bất kể thế nào xem, đều có thật lớn cổ quái, chờ tổng là không có sai đấy. Trong nước biển, có khác động thiên, lúc trước nhìn xem là một mảnh trong thảo nguyên toát ra nước biển, sau đó liền thành cái này một phiến hải vực, nhưng đợi đến lúc mấy người bị, được dây leo cuốn xuống biển bên trong thời điểm, mọi người mới trông thấy phía dưới này hoàn cảnh, là một tòa nguy nga đại thành, dây leo cuốn của bọn hắn hướng nội thành một chỗ mà đi. Lý Phù Giao nhìn xem này tòa đại thành, nghĩ đến vì sao cảm thấy rất là quen thuộc, đợi đến lúc theo Hải Lý sắp tới này tòa lớn trên thành sau đó, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới. Cái này không phải là thành Lạc Dương, chỗ này tại đáy biển Đại Thành, dĩ nhiên là phỏng theo Duyên Lăng Vương Triều đế đô thành Lạc Dương mà xây dựng. Lúc trước có thật nhiều tu sĩ rơi vào trong nước biển, lập tức liền bị hóa thành bạch cốt, thế nhưng là đợi đến lúc Lý Phù Giao bọn hắn một nhóm người này bị cuốn vào hải lý thời điểm, dĩ nhiên là không có suốt nửa điểm vấn đề, thậm chí ngay cả hô hấp vấn đề đều không có, thật giống như tại lục địa giống nhau. Một nhóm mấy người bị cuốn vào trong thành một chỗ trên đài cao, dây leo tự hành biến mất, mấy người đều đã rơi vào trên đài cao. Trọng Dạ xem lấy những người ở trước mắt, cau mày, rất là hờ hững, cái này bị cuốn vào đáy biển trong đám người, trừ đi Thanh Hòe một người bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là nhân tộc, thiền tử Cố Duyên Diệp Sinh Ca, cộng thêm trên Lý Phù Giao, một nhóm 6 người, liền có 4 người là người tộc, Thanh Hòe lại là rõ ràng đánh nhau chắc là sẽ không đối với Lý Phù Giao hạ tử thủ đấy. Trọng Dạ bất kể thế nào muốn đều cảm thấy thật muốn sinh tử đánh đấm thời điểm, hắn hầu như không có bất kỳ sinh cơ, vì vậy tâm tình của hắn rất là không tốt. Diệp Sơn Ca đứng ở thiền tử bên cạnh, thiền tử bên cạnh là Cố Duyên, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đứng chung một chỗ, bọn hắn đều đánh giá bốn phía, thiền tử Thủy Chung chắp tay trước ngực, Diệp Sơn Ca trong tay có vài đạo phù phù lục, Cố Duyên thì là lôi kéo thiền tử góc áo, Lý Phù Giao án lấy thanh ti, tất cả mọi người đang nhìn không biết, lúc trước cái kia dây leo, đủ để cho bọn hắn biết rõ, nếu là cái này đáy biển chủ nhân muốn giết bọn hắn mà nói, bọn hắn không có chút có thể sẽ may mắn thoát khỏi, một cái dây leo đều ứng phó không được. Như thế nào có khả năng ứng phó chuyện kế tiếp, nhưng nhân loại cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, là đáng quý nhất đấy, trừ đi tìm hy vọng còn có thể là cái gì khác đây, biết rõ không có khả năng, cũng muốn ra sức đánh cược một lần, cái này là hy vọng, may mắn lũ tiểu gia hỏa, vì cái gì khẩn trương như vậy, không biết từ chỗ nào, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, sau đó Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu, thanh ti trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chặt đứt một đoàn rơi xuống trên đài cao màu đen mực đoàn, cái này mực đoàn bị, được chém ra sau đó, chậm rãi hóa thành một cái đầu đầy tóc đen lão nhân. Sở dĩ nói hắn là lão nhân, là bởi vì hắn trên mặt có quá nhiều nếp nhăn, mặc dù một đầu tóc đen như mực, nhưng là còn là lão nhân. Lão nhân này bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài cao, tự giới thiệu nói ra, ta là Mặc Nô. Mặc Nô nhìn xem như lâm đại địch những người tuổi trẻ kia, vừa cười vừa nói, không muốn khẩn trương như vậy, các ngươi có thể lại tới đây, là may mắn. Trọng Dạ hỏi, đây là nơi nào? Mặc Nô có chút tiếc nuối nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy tiếc nuối thần sắc. Nơi đây không phải nói thánh nhân động phủ, còn có thể là địa phương nào đây, hắn vốn cho là ai vậy đều nên biết sự tình, nhưng mà Trọng Dạ hỏi một câu nói như vậy, làm cho hắn trong nháy mắt có chút hoài nghi Trọng Dạ là không phải người ngu. Trọng Dạ nghi ngờ nói, vì sao đem chúng ta cuốn tiến đến, hắn nói ra những lời này, Mặc Nô tự nhiên cũng liền càng có chút ít tiếc nuối. Trọng Dạ tư chất tại hắn xem ra, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đấy, có thể đầu óc rồi lại coi như không quá hảo dùng, nói thánh nhân phủ đệ, tự nhiên không phải địa phương nào khác. Như vậy trọng yếu địa phương, người bình thường tự nhiên không có tư cách tiến đến, có thể vào, tự nhiên đều là nói thánh nhân chọn trúng người, bị, được thánh nhân chọn trúng, các ngươi chẳng lẽ lại bất hạnh vận, nếu là người bên ngoài nghe được bị, được thánh nhân chọn trúng, chỉ sợ sắp hạnh phúc ngất qua, nhưng mà ở đây mấy vị này, trừ đi Cố Duyên cùng Diệp Sơn ca bên ngoài, người nào không có cùng thánh nhân đã từng quen biết, thiền tử là Linh Sơn trên sau cùng nổi tiếng đệ tử trẻ tuổi, thường xuyên có thể nghe được thánh nhân giảng kinh, Thanh Hòe cùng Trọng Dạ bản thân chính là đại yêu thân tử, như thường ngày lấy được chỗ tốt coi như thiếu đi. Lý Phù Giao càng là may mắn cùng thế gian vô địch Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành đầu uống qua một lần rượu, coi như là Diệp Sơn ca cùng Cố Duyên cũng chưa gặp qua thánh nhân, một cái là Trầm Tà Sơn đạo chủng, Đăng Thiên Lâu 3000 đạo cũng tùy ý nàng đọc qua, một cái khác là Học Cung đọc sách hạt giống, cũng là bị, được chiếu cố có gia, đều là trên núi tu sĩ trong may mắn nhất những người kia, mặc dù là bị, được thánh nhân chọn trúng có chút vui vẻ, nhưng cũng sẽ không thái quá mức vui vẻ, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, không có người nói chuyện, cũng không có ai lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng. Mặc Nô nhìn xem một màn này, rất là sinh khí, cả giận nói thánh nhân học suốt tam giáo, ba trong giáo bất luận cái gì một vị thánh nhân đều khó có khả năng có nói thánh nhân hiểu nhiều lắm, động phủ của hắn trong, vật lưu lại, mặc dù là thánh nhân nhìn, cũng muốn động tâm, các ngươi tại sao có thể thờ ơ, hắn nói xong câu đó, liền đem ánh mắt dừng lại ở những người tuổi trẻ này trên thân, muốn khi bọn hắn trên mặt chứng kiến hắn muốn thấy tâm tình, nhưng trên thực tế, trừ đi Trầm Mặc bên ngoài, không có người có bất kỳ tâm tình, ngược lại là Lý Phù Giao, đã trầm mặc sau một lát, hỏi hắn, muốn như thế nào mới có thể đạt được Ngôn Hà Thánh Nhân di vật, đây là hợp tình lý, ngoài ý liệu sự tình, Cố Duyên nhìn xem Lý Phù Giao, thần tình phức tạp, Diệp Sơn ca cảm thấy đương nhiên, thiền tử thì là một mực bình thản, mọi người ở đây trong, cũng chỉ có Lý Phù Giao của cải sau cùng mỏng, hắn không phải một vị thánh nhân đồ đệ hoặc là nhi tử, cũng không phải là cái nào đó tông môn bảo bối, Kiếm Sơn sau cùng xem trọng hắn lão tổ tông Hứa Tịch đã chết đi nhiều năm, hiện tại Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà mặc dù là sư huynh của hắn, nhưng bất kể thế nào xem, vị kia Kiếm Sơn tân nhiệm trưởng giáo đều rất thích ý nhìn xem Lý Phù Giao đi tìm chết, cái này Vũ Sơn hành trình, vốn chính là tử cục, Lý Phù Giao là Ngô Sơn Hà trong lòng đâm, không có ai biết Ngô Sơn Hà nghĩ như thế nào, nhưng tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn sẽ nghĩ như vậy, Lý Phù Giao không còn có cái gì, vì vậy hắn muốn liền rất nhiều, có cơ hội như vậy bày ở trước mắt hắn, hờ năm, N tự nhiên hiểu ý động, tất cả mọi người nghĩ như vậy, cảm thấy hắn đều muốn Ngôn Hà Thánh Nhân đồ vật, là vì đi được nhanh hơn, đi được xa hơn, nhưng hắn hiện tại liền đi rất nhanh rất xa, nhưng không có mấy người biết rõ, kỳ thật Lý Phù Giao muốn là cái kia vốn bản chép tay, Thanh Hòe thậm chí có chút ít áy náy, Mặc Nô nói ra, nói thánh nhân đồ vật chỉ có nhiều như vậy, tự nhiên chỉ có một người mới có thể đạt được, nhưng các ngươi đều là may mắn người trẻ tuổi, người nào lại nguyện ý đi làm bất hạnh người trẻ tuổi đâu rồi, nhưng các ngươi dù sao vẫn là muốn phân ra một cái thắng bại đấy, mấy thứ này đều là nói nhảm, vì vậy Lý Phù Giao gọn gàng dứt khoát mà hỏi, làm sao tới, Mặc Nô chỉ vào nơi xa cái kia tòa cung điện nói ra, cái kia tòa cung điện chính là nói thánh nhân cuối cùng nghĩ lại địa phương, theo cửa cung mà vào, đi đến cuối cùng, liền có thể đạt được hắn vật lưu lại, đương nhiên, trong lúc có rất nhiều khảo nghiệm, nói thánh nhân muốn xem mấy trăm năm sau người trẻ tuổi, có thể tới hay không đến hắn trước người, nếu là khảo nghiệm đều qua không được, như thế nào có tư cách, Mặc Nô nói rất nghiêm túc, chuyện này có lẽ chính là như vậy đơn giản, theo cửa cung xuất phát, đi đến trong cung điện, tìm được Ngôn Hà Thánh Nhân di vật liền kết thúc, Lý Phù Giao nhìn xem này tòa nguy nga cung điện, nghĩ đến vị thánh nhân kia nếu là đã siêu thoát thế ngoại, vì sao hết lần này tới lần khác nghĩ đến muốn tại đem mình cuối cùng về chỗ làm cho như thế, tục khí, đúng, chính là tục khí, đế vương đối với phàm tục dân chúng mà nói, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, ai cũng nguyện ý làm hoàng đế, nhưng coi như là giống nhau trên núi tu sĩ cũng không muốn, tu hành so với làm hoàng đế đổi có ý tứ, huống chi là Ngôn Hà Thánh Nhân như vậy thánh nhân, tự nhiên cũng hẳn là như vậy cảm thấy mới phải, ai biết, cuối cùng hắn rồi lại đem mình về chỗ đặt ở trong hoàng cung, tòa thành này cùng thành Lạc Dương rất giống, vì vậy cái kia tòa cung điện, cũng liền nên hoàng cung, Lý Phù Giao nghĩ đến tại đáy cốc cái kia một gà một quyển yêu cầu, đối với Ngôn Hà Thánh Nhân, khả năng không có người so với Lý Phù Giao biết được càng nhiều, hắn nhìn hướng Thanh Hòe, hỏi, chúng ta đi nhìn xem, đây là câu nghi vấn, nhưng càng giống là mời, Thanh Hòe nhìn xem hắn, cười cười, không sợ chết, Lý Phù Giao nói ra, cùng ngươi chết cùng một chỗ, coi như là tốt nhất chết kiểu này, Thanh Hòe mặt không biểu tình, ta có thể không muốn cùng ngươi cùng chết, Lý Phù Giao nói ra, vậy nỗ lực còn sống, Thanh Hòe không nói gì, chỉ là phối hợp quay người, rất nhanh liền đi rơi xuống đài cao, hướng đi trong đó một đạo cửa cung, Diệp Sơn ca một mình đi mặt khác một đạo cửa cung, thiền tử dẫn Cố Duyên đi tại đạo thứ ba cửa cung trong, Trọng Dạ cuối cùng xuất phát, đi tại cuối cùng một đạo cửa cung trong, tuy nói bọn hắn đối với Ngôn Hà Thánh Nhân cuối cùng vật lưu lại không phải thập phần để trong lòng, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không thèm để ý, Hơn nữa nhìn cái dạng này, bọn hắn bị, được ỉ dây leo cuốn vào đáy biển, muốn rời đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi vào trong cung điện, đi làm vị thánh nhân kia hy vọng bọn hắn đi làm đấy, bằng không, như thế nào ly khai. Cái kia tòa cung điện rất lớn, nhìn xem so với thành Lạc Dương Hoàng cung còn muốn hùng vĩ. Lý Phù Giao đứng ở đó đạo trước cửa cung, nhìn xem phía trên có khắc hai cái chữ to, Triêu Mộ, tâm tình rất là bình tĩnh. Thanh Hòe đứng ở hắn bên cạnh thân, không có thúc. Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, ngươi có biết hay không ta tại sao phải đi tìm. Thanh Hòe nghiêng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến năm đó nàng lần đầu tiên tới Sơn Hà thời điểm, đối với Lý Phù Giao nói được tối đa đúng là đồ đần hai chữ, nàng hiện tại cũng rất muốn rồi hãy nói mấy lần, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện Lý Phù Giao thật sự đã không thể nói đần, liền đã không có cái tâm tư này. Nàng hỏi, vì cái gì? Lý Phù Giao nói ra, ta muốn tìm một quyển bản chép tay, nếu nói chuẩn xác một chút, hẳn là nửa bổn, phía trên có ta muốn biết sự tình, hơn nữa, ta nhanh đột phá. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao một mực ở nhìn xem Thanh Hòe. Thanh Hòe lần thứ nhất cảm thấy có chút ngoài ý muốn, theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Phù Giao bắt đầu, đến bây giờ, Lý Phù Giao mới luyện kiếm bao nhiêu năm, chỉ sợ không đến 20 năm đi, cái này liền muốn đi đến Triêu Mộ cảnh rồi hả? Cái gì là thiên tài? Cái này là thiên tài. Thế nhưng là Thanh Hòe biết rõ Lý Phù Giao không là thiên tài, tại nàng xem, Lý Phù Giao là một cái đồ đần, như vậy hắn nếu là cái đồ đần, làm sao sẽ đi được nhanh như vậy? Cái kia tự nhiên là vô số gặp trắc trở, cùng nói không rõ ràng cực khổ mới có thể tạo thì cứ như vậy một cái Lý Phù Giao. Nghĩ tới đây, Thanh Hòe bỗng nhiên rất đau lòng người nam nhân trước mắt này, nghĩ đến thò tay ôm lấy ôm hắn, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là buông tha cho cái ý nghĩ này, liền cứ là thò tay đi bắt được Lý Phù Giao tay, ta cũng nhanh. Thanh Hòe nói rất bình tĩnh, đường lớn quá dài, không người có thể cùng ngươi đi thẳng đến cuối cùng, nhưng nghĩ như thế có thể cùng đi xa một ít. Thanh Hòe nhìn xem hắn, trong mắt là không có che giấu ý nghĩ, yêu thương. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói ra, ta nghĩ cùng ngươi nhiều đi một ít đường, nhưng giống như không có đi đến Thương Hải, liền tư cách đều không có. Thanh Hòe không nói gì, chỉ là cười cười. Lý Phù Giao cầm chặt Thanh Hòe cái tay kia hơi hơi dùng sức, nghiêm túc nói ra, chúng ta tổng hội cùng đi đấy. Thanh Hòe nói ra, ta không rất ưa thích sư huynh của ngươi, sở hữu về sau chờ ta nhìn thấy hắn, hắn sẽ bị ta đánh ngừng lại một trận. Những lời này quá đột ngột, nhưng rất có Thanh Hòe phong cách. Sư huynh đã vượt qua Thái Thanh cảnh, bây giờ là Triêu Mộ cảnh cường giả, ngươi đánh không lại hắn, huống hồ sư huynh không phải là cái gì người xấu, ta cùng hắn đánh, ngươi không giúp ta, ta tự nhiên giúp ngươi. Chỉ là sư huynh cũng không sai lầm, chúng ta không giảng đạo lý. Nữ nhân nói cái gì đạo lý? Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, vừa cười vừa nói, ta là nữ nhân, ta không giảng đạo lý. Cái này vốn là rất không có đạo lý mà nói, nhưng mà không biết vì cái gì, tại Thanh Hòe nơi đây, lộ ra rất có đạo lý. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, sư huynh thật sự không có vấn đề gì, chỉ là hắn đứng ở đó cái vị trí, có người đều muốn giúp hắn, hắn sẽ không đem giúp đỡ ra bên ngoài đẩy, hắn cái gì cũng không có làm, hắn cái gì cũng không có làm, chính là sai rồi. Thanh Hòe nói ra, ngươi chuyện gì xảy ra, năm đó ngươi liền nói ngươi muốn cho ta lại đến Sơn Hà thời điểm, không bị người khi dễ, thế nhưng là ngươi liền kiếm sơn trưởng giáo đều không có thể trở thành, lúc trước nói những lời kia đều là giả dối. Lý Phù Giao giải TH và am, Iaster, cơ hờ, kiếm sơn là lão tổ tông lưu cho sư huynh đấy, ta đây như thế nào bỏ đi tranh giành, vậy lưu cho ngươi cái gì? Thanh Hòe thanh âm có chút lạnh, lão tổ tông cho ta một chiếc đèn lồng, là hắn thích nhất đồ vật. Thanh Hòe chọn lông mày, hỏi, ngươi cảm thấy cái này có ích, tại sao không có dùng, đi đường ban đêm thời điểm, thật sự sẽ không nhìn không tới. Nghe những lời này, Thanh Hòe ồ một tiếng, hết sức kinh ngạc, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là vì ngây thơ đen. Lúc trước bọn hắn đi tại hoàng cung trên hành lang, đi chậm, nhưng không đến mức rời đi như vậy trong chốc lát, nói chuyện nhiều như vậy lời nói trời liền đã tối. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn treo trên trời ánh sao sáng, có chút cảm thán nói, những ngôi sao thật đẹp. Thanh Hòe mặt không biểu tình ngắt lời nói, đừng nhìn, là giả đấy. Vì cái gì? Đây là đáy biển, nơi nào đến tinh không? Lý Phù Giao cảm thấy có chút lúng túng. Thanh Hòe nói ra, còn không đem đèn lồng lấy ra. Lý Phù Giao ồ một tiếng, vội vàng đem đèn lồng đem ra, xách trên tay, ánh sáng chiếu vào phía trước đường hành lang. Lý Phù Giao lo lắng hỏi, chúng ta đi chậm, có thể hay không có vấn đề? Thanh Hòe nói ra, có vấn đề gì? Coi như là ngươi lấy không được cái kia vốn bản chép tay, có thể đoạt, cũng có thể mượn. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như thế, tại đáy biển đấy, cũng chỉ có mấy người, Diệp Sinh Ca cùng Cố Duyên đều là bằng hữu của hắn, nếu như bị bọn hắn lấy được bản chép tay, tự nhiên có thể mượn đến xem, mà trọng dạ, nếu là hắn vượt lên trước một bước, trực tiếp đoạt là được. Nhân tộc cùng yêu tộc đối lập không chỉ một ngày, không có gì tốt nói. Lý Phù Giao nói ra, vì vậy chúng ta cẩn thận chút, đừng đã bị chết ở tại nơi đây. Thanh Hòe nghe lời nói này, cảm thấy rất có chút ý tứ, nhưng mà còn là không thích chết cái chữ này mắt, nàng mang theo tức giận nói ra, ở đâu có dễ dàng như vậy, nói là sinh khí, nhưng càng giống là làm nũng, có thể có mấy người ra mắt Thanh Hòe làm nũng, từ khi cái kia trước mặt càng không bát quái kính bị, được Đỗ Thánh Thu sau đó, Vũ Sơn tung tích liền lại không người nào biết rồi, thế nhưng là Vũ Sơn tóm lại là ở Bắc Hải xuất hiện, vì vậy bất kể như thế nào đến xem, có người muốn tiến Vũ Sơn, liền muốn đến Bắc Hải, vì vậy tại Vũ Sơn mở ra sau đó tháng nào, có người đã đến Bắc Hải, hắn qua sông Bắc Hải, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, rất nhanh liền bằng vào lúc trước lưu lại ấn ký đi tới một chỗ giữa núi rừng, hắn liền đứng ở trong núi rừng, liền có vô số hung thú tự hành thối lui, có nằm rạp trên mặt đất, lạnh run.